Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 603 trả nợ. Xa xa nhìn đến Thẩm Minh Kính trước tiên, Bạch Cửu U liền nặc, bởi vì ở thiên thương giới, Thẩm Minh Kính biết Bạch Cửu U là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Biết nàng cùng Giang Nguyệt Bạch là một đám, bất quá hắn bị Giang Nguyệt Bạch phát hiện khi đang ở Hùng Thị Lâu trên thuyền, cùng Hùng Thị Đại trưởng lão Hùng Yến Thanh nói chuyện với nhau. Chung quanh có cách âm kết giới, so với truyền âm. Cách âm kết giới càng dùng ít sức, nhưng kết giới cách âm không cách ảnh, cho nên Giang Nguyệt Bạch có thể nhìn đến, to như vậy cái thượng giới. Rất nhiều người gặp qua một mặt lúc sau, mấy chục thượng trăm năm đều sẽ không có cơ hội gặp lại. Giang Nguyệt Bạch là thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền ở chỗ này gặp được hắn, cái này làm cho Giang Nguyệt Bạch trong lòng chuông cảnh báo sao vang, bởi vì lúc ấy thiên thương giới Thái Huyền Sơn Mạch một dịch, hỏa nguyên lân độ kiếp, chính ma lưỡng đạo toàn quân hủy diệt. Giang Nguyệt Bạch trước sau hoài nghi, cái này Thẩm Minh Kính không đơn giản, cùng toàn bộ sự kiện đều có không giống bình thường liên hệ, nhưng là Thẩm Minh Kính cứu Bạch Cửu U là sự thật, cho nên Giang Nguyệt Bạch chỉ là đem hoài nghi đè ở đáy lòng, chưa từng biểu lộ. Nhìn cái gì đâu, như vậy xuất thần nha. Đối diện Hùng Thị trên thuyền tên kia lớn lên không kém a, so ra Cát Tử Ứng càng tốt hơn. Mặc Bách Xuân đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người, híp mắt dò ra thân mình, cẩn thận nhìn chằm chằm đối diện Hùng Thị thuyền xem, bất quá tên kia vừa thấy chính là cái tâm tư trọng, lòng dạ thâm, muội muội, nghe tỷ tỷ một câu khuyên, nhưng đừng với cái loại này ra hỏa động tâm. Mặc Bách Xuân tay đáp đến Giang Nguyệt Bạch trên vai, bị Giang Nguyệt Bạch chụp bay, người thấy thế nào ra hắn lòng dạ thâm? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Mặc Bách Xuân nhếch lên ngón cái chỉ hướng chính mình. Tỷ tỷ từ nhỏ liền ở trên giang hồ lăn lê bò lết, gặp qua người nhiều đi, tự nhiên là có thể liếc mắt một cái phân rõ, liền lấy ra Cát Tử Ứng tới nói. Mặt là xú, nhưng cũng là cái gì cảm xúc đều bãi ở trên mặt, thuyết minh tâm tư đơn thuần, không có gặp quá tu chân giới đòn hiểm. Bất quá không hảo ở chung cũng là thật sự, lại xem đối diện cái kia. Tuy rằng không biết Hùng Yến Thanh cùng hắn đang nói cái gì, nhưng người xem hắn thần sắc từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì biến hóa, đều là cung kính lại gãi đúng chỗ ngứa cười. Có phải hay không làm ngươi có loại như tắm mình trong gió xuân thoải mái cảm giác? Thường thường loại này có thể làm người cảm thấy thoải mái, kia đều là hắn cố ý làm ngươi đối hắn sinh ra hảo cảm. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hùng Yến Thanh cho rằng hắn là tiền bối, có thể đắn đo tên kia, nhưng theo ý ta tới, hoàn toàn là tên kia ở khống chế Hùng Yến Thanh cảm xúc. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nhướng mày, quay đầu nhìn thẳng Mặc Bách Xuân, liền như vậy xa xa xem một cái, ngươi là có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Mặc Bách Xuân đắc ý nhướng mày, vỗ vỗ Giang Nguyệt Bạch bả vai, cho nên a, đừng xem thường tỷ tỷ tu hành không bằng ngươi, tỷ tỷ ăn qua mệt, so ngươi đi lộ còn nhiều. Giang Nguyệt Bạch quét mắt nơi xa đang theo cách vách Du Thị gia tộc đệ tử chào hỏi Gia Cát Tử Càn, hỏi kia Gia Cát Tử Càn cũng mỗi ngày cười đến mặt mang đào hoa, ngươi như thế nào không nói hắn lòng dạ thâm? Mặc Bách Xuân đột nhiên tạc mau, này có thể giống nhau sao? Ta Tử Càn sư đệ đó là tu dưỡng cùng khí độ cho phép, hắn tâm tư rộng rãi, chân thành là khắc vào trong xương cốt, cho nên đãi nhân hiền lành. Ai nha, nói ngươi cũng không hiểu. Mặc Bách Xuân xua tay, một bộ không thể nói bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch quyết đoán xem thường, ta cảm thấy ngươi là ăn không được quả nho liền nói quả nho toan. Mặc Bách Xuân tức giận từ trong tay áo xả ra một cái túi chữ vật ném cho Giang Nguyệt Bạch. Nột tương đương cái này chúng ta đến nợ thanh toán xong. Giang Nguyệt Bạch tiếp được túi chữ vật mở ra vừa thấy, hai mắt sậu lượng, bên trong đều là Mặc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử càn ra tài liệu. Thân thủ chế tác con nhện cơ quan nhỏ, dựa theo nàng thiết kế bản vẽ, tổng cộng 1 vạn chỉ, đa tạ Vô Sân sư tỷ. Cũng thay ta cảm ơn Tử Càn đạo hữu. Giang Nguyệt Bạch cùng Gia Cát Tử Càn đều là nguyên anh sơ kỳ. Tuy nói Giang Nguyệt Bạch khẳng định so Gia Cát Tử Càn tu vi cao chút, nhưng là Gia Cát Tử Càn lại so Giang Nguyệt Bạch tuổi đại, cho nên bọn họ chi gian đều là đạo hữu tương xứng. Không lấy sư huynh sư muội hoặc sư tỷ sư đệ luận, Mặc Bách Xuân ôm hai tay. Nếu không phải Tử Càn sư đệ một hai phải trả lại ngươi ân cứu mạng, ta cho ngươi làm 5.000 chỉ đỉnh thiên. Ta cùng Tử Càn của cải đều mau bị này đó vật nhỏ đào rỗng. Ta từ tục tiểu nói ở phía trước a. Chúng ta tuy rằng đều là Gia Cát gia trưởng lão, nhưng là vào bí cảnh, ta đã có thể chỉ nhận tiền không nhận người. Ngươi đừng cùng ta đoạt a. Ta đã nghèo điên rồi, nghèo đến mất đi lý trí. Mặc Bách Xuân hung tợn mà bộ dáng dẫn tới Giang Nguyệt Bạch cười. Nàng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, Mặc Bách Xuân cũng không hư, miệng nàng thượng nói ích lợi tối thượng, nhưng thật muốn tới rồi lựa chọn thời điểm, nàng ít nhất có 6 thành tỷ lệ sẽ lựa chọn đạo nghĩa, mà không phải ích lợi. So với những cái đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, quảng cáo dùm beng một thân chính khí người, Giang Nguyệt Bạch càng nguyện ý tin tưởng Mặc Bách Xuân. Tốt Vô Sân sư tỷ, kia ta liền các bằng bản lĩnh, xem ai nhanh tay. Mặc Bách Xuân xem thường, cảm giác sau lưng có người tới gần liếc mắt một cái đảo qua đi. Sợ tới mức sau này chợt lóe, này cái quỷ gì đồ vật. Chỉ thấy một cái ăn mặc quái dị yển giáp tiểu gia hỏa chậm rãi đi tới. Kia yển giáp một thân đồng thau sắc, hùng đầu long chảo chân to trường, dẫn theo 2 thanh dưa vàng chùy, còn kéo một cái đồng thau cá sấu đuôi. Mặc Bách Xuân nhíu mày, thần thức thế nhưng vô pháp xuyên thấu yển giáp sắc ngoài, tra xét rõ ràng bên trong người. Giang Nguyệt Bạch bật cười, cấp Mặc Bách Xuân truyền âm nói, là Bạch Cửu U, nàng phát hiện nhà khác thù địch, không nghĩ cấp Gia Cát gia thêm phiền toái mới cố ý như thế. Mong rằng Vô Sân sư tỷ hỗ trợ bảo thủ bí mật. Mặc Bách Xuân bừng tỉnh đại ngộ. Không trả nợ chính là Mặc Tâm Hắc, còn sạch nợ chính là Vô Sân sư tỷ. Ngươi cũng là đủ chân thành. Mặc Bách Xuân đi tìm Gia Cát Tử Càn. Bạch Cửu U đến trên thuyền thủ vệ yển giáp bên cạnh đứng yên, giả dạng làm yển giáp pho tượng không nói lời nào. Ở thiên thương giới khi Thẩm Minh Kính cũng không biết Bạch Cửu U tên, cho nên nàng chỉ cần không bại lộ dung mạo liền sẽ không bị nhận ra tới. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía nơi xa Hùng Thị lâu thuyền, mà Thẩm Minh Kính cũng chính chiều bên này nhìn qua, 4 mắt nhìn nhau. Thẩm Minh Kính mỉm cười gật đầu, quay đầu liền đi. Giang Nguyệt Bạch thở dài, chỉ hy vọng lần này không cần xuất hiện ngoài ý muốn biến cố. Nàng bất quá là muốn bắt một con bẩm sinh thủy linh, vạn nhất tình huống không đúng, nàng liền từ bỏ lấy đầu danh tâm tư quyết đoán rời khỏi tới. Rốt cuộc còn có Phất Y sư thúc cùng Mạc Bình sư thúc bên kia, mạng nhỏ quan trọng, liền tính Phất Y sư thúc bọn họ bên kia cũng thất bại, Thiên Diễn Tông thực lực cũng đủ đối mặt Thiên Tinh Tông. Hùng Thị cùng Phương Thị lại có ngoài ý muốn, kia nàng liền dùng Trầm Chu tán nhân thân phận lẻn vào Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị, làm cho bọn họ không được an bình. Thẳng đến Thiên Diễn Tông hoàn toàn cắm rễ, hết thảy ổn định xuống dưới, như vậy tưởng tượng, Giang Nguyệt Bạch đối với đoạt đầu danh dục vọng yếu bớt không ít, trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng lên. Quả nhiên a, thấy đủ thường nhạc, thuyền đã hành đến tứ thời hà thượng du. Đường sông biến hẹp, chung quanh lâu thuyền sôi nổi cũng lại đây bày khởi hàng dài, giang nguyệt bạch đạp không dựng lên. Đứng ở buồm cột buồm thượng trông về phía xa, rõ ràng là phiêu tuyết mùa đông. Con sông cuối lại là tinh không vạn lý, bích hồ như gương, mênh mông trong làn sương. Rộng lớn con sông trung tâm có một mảnh thật lớn thả bình tĩnh gợn sóng, sóng gợn không ngừng chiều. Chung quanh khuếch tán, bên trong hiện ra ra một tòa khí thế rộng rãi tiên cung chi ảnh, giang nguyệt bạch ngẩng đầu. Vạn dặm không mây, bầu trời cái gì đều không có, vì sao giữa sông lại có tiên cung ảnh ngược? Theo đệ nhất con lâu thuyền tiến vào gợn sóng phạm vi. Một cái sóng to cuốn tới, đem lâu thuyền nuốt hết, nhưng là trên mặt sông như cũ không có bất luận cái gì bọt nước. Vẫn là bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng là kia con thuyền lại xuất hiện ở tiên cung ảnh ngược bên trong, phi ở giữa không trung, hướng tới tiên cung tiến lên, lần này tiến đến tham gia quần long hội người không ít. Gia tộc bên trong, bát tiên hà lưu vực Gia Cát Gia, Hùng thị cùng Du thị tam đại gia tộc, cùng với phía dưới 5 cái tiểu gia tộc đều tới, trừ cái này ra. Vừa mới quy thuận Gia Cát Gia Lâu thị cũng ở, còn có rất nhiều không biết tên tiểu gia tộc cũng phái ra hạch tâm đệ tử tới đây cùng đài cảnh. Ký, Thất Tinh Hà Lưu vực Thiên Tinh Tông, Ngọc Tuyền Tông tự nhiên sẽ không vắng họp, mặt khác môn phái cùng thế lực cũng có không ít người. Còn có Cửu Tiêu Hà Lưu vực tán tu, thậm chí ngụy trang thân phận tà tu cùng ma tu cũng có. Gió mạnh gào thét tiếng động truyền đến. Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn lại, chân trời có rất nhiều độn quang ở tiếp cận tứ thời hà khi sôi nổi hạ thấp độ cao cùng tốc độ, kia đều là từ mặt khác biên giới lao tới mà đến người. Tiên cung phạm vi cấm phi, cấm phi đại trận bao trùm đến tứ thời hà phạm vi. Lúc này, một đạo ngắn nhỏ kiếm quang bay đến Giang Nguyệt Bạch bên người, vờn quanh nàng phi hành. Nàng giơ tay bắt lấy, xem qua lúc sau đại hỉ, vô sân sư tỷ, ta đi tứ thời hà nhập khẩu tiếp 2 cái bằng hữu, lúc sau trực tiếp đi tiên cung, giúp ta cùng phất y sư thúc còn có gia chủ nói một tiếng. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch liền nhảy xuống lâu thuyền, đạp thủy chạy nhanh. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau tới rồi. Chúc hôm nay sở hữu thi đại học bảo tử nhóm đều có thể vượt mức bình thường phát huy. Kỳ khai đắc thắng, hết chương.